An Nguyệt Hằng lật xem, mỗi khi đọc qua một tờ, sắc mặt lại càng âm trầm, cho đến trang cuối cùng hắn tức đến nỗi ném mạnh quyển sách ra ngoài. Cái này bây giờ, có người thử thăm dò mở miệng, tay An Nguyệt Hằng nắm chặt, không cần phải nói, chuyện này nhất định là Mục Tịch Bắc gây nên, chỉ có nàng cùng A Tam mới có thể biết rõ tất cả mọi chuyện của hắn, cho dù đối với thân thế của hắn có chút hư cấu, nhưng mỗi một sự kiện còn lại đều ghi lại rất kỹ càng, năm mục đích tạo ra sát thủ, cuối cùng lấy được chỗ tốt, nhất thanh nhị sở. Trong mắt An Nguyệt Hằng dần hiện ra sát ý nồng đậm, hắn rốt cuộc là xem thường Mục Tịch Bắc, thật sự không nghĩ tới dưới sự giám sát nghiêm ngặt như vậy, mà nàng vẫn có thể làm ra nhiều động tác như vậy. Truyền lệnh xuống, nếu có người tạo cơ hội sinh sự, giết không cần hỏi, đại điển đăng cơ, một canh giờ sau, tiến hành như thường. An Nguyệt Hằng phân phó, không ai có thể ngăn cản hắn, nếu không giết không cần hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 163, phong vân biến ảo mà Phượng Tường Điện giờ khắc này lại bắt đầu náo nhiệt hẳn. Một đoàn cung tỳ ma ma bưng khay xích kim vàng ròng, đến đây trang điểm thay quần áo cho Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc đứng dậy ngồi ở trên ghế trang điểm, tùy ý ma ma chải tóc gọn gàng cho nàng, thoáng rũ xuống hai con ngươi, không có phản ứng, tóc dài đen nhánh được chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, 3000 tóc đen giống như thác nước trút xuống. Thời gian ước chừng nửa nén hương, ma ma kia bắt đầu vấn cho Mục Tịch Bắc một búi tóc phức tạp, trên đầu cắm đầy bộ diêu cùng châu châm tinh xảo, cuối cùng đội lên mũ phượng, vô cùng xa hoa. Ngón tay Mục Tịch Bắc hơi cuộn lên, ở trên bàn trang điểm gõ gõ một cái, dường như đang chờ gì đó. Nương nương, nên trang điểm rồi. Một ma ma thân mặc hỉ bào ở một bên cung kính nói. Mục Tịch Bắc dừng tay lại, đứng lên cười nói, không cần. Ma ma kia sững sờ, chưa kịp phản ứng, một cây đao đã nằm ngang trên cổ bà ta. Mục Tịch Bắc lấy xuống mũ phượng nặng nề trên đầu, tiện tay ném lên bàn trang điểm, làm hạt châu phía trên lộn xộn lung tung. Ma ma kia mắt đầy hoảng sợ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Phượng Tường Điện đã tràn vào rất nhiều cấm vệ quân, khống chế toàn bộ đại điện, nhưng người bị gác đao trên cổ cũng chỉ có bà và hai cung tỳ sau lưng. Ma ma kia lập tức hiểu ra, An Nguyệt Hằng chuẩn bị những người kia đã sớm bị những người này đổi đi. Bởi vì chính mình và hai cung tỳ sau lưng thật sự là hơi dễ thấy. Bọn hắn sợ đánh cỏ động rắn, cho nên mới không cho người thay thế ba người mình. Phó Dĩ Lam cùng Thanh Từ cũng xen lẫn trong mấy cung tỳ, từ phía sau đẩy lên một nữ tử, lại dọa cho ma ma cực kỳ hoảng sợ, không nhịn được bắt đầu run lên. Đao trên cổ được nhích sát hơn một chút, chỉ nghe một giọng nữ truyền đến, trang điểm cho nàng ta. Hôm nay nàng ta là hoàng hậu. Cái này, ma ma kia đầu đầy mồ hôi, bà ngây người trong cung cũng đã lâu, giỏi nhất là kiến phong xử đà, gió chiều nào theo chiều nấy đó, bằng không cũng sẽ không ở lại trong cung, nhưng tự mình tráo đổi hoàng hậu chính là một chuyện động trời, nếu như xảy ra chuyện, cái mạng nhỏ của bà sợ là, giết bà ta đi. Mục Tịch Bắc không có một chút do dự mở miệng nói. Ma ma kia kinh hãi lập tức quỳ xuống đất, lão nô lập tức trang điểm, ạ. Mục Tịch Bắc đứng ở trước người ma ma, ma ma kia chỉ có thể nhìn thấy váy nàng, liền không dám tiếp tục nhìn lên trên một tấc nào nữa. Mục Tịch Bắc mở miệng nói, ta biết ngươi là người của An Nguyệt Hằng, nhưng nếu ngươi có ý định truyền một chút tin tức cho hắn, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết trước khi tin tức đến đó. Lão nô không dám. Ma ma kia nói, lập tức bắt đầu trang điểm cho nữ tử vừa được đẩy ra kia. Mấy cung tỳ so với vừa rồi còn tăng tốc hơn bắt đầu trang điểm cho nữ tử này. Đợi đến khi chải chuốt hoàn tất, Mục Tịch Bắc lại nhẹ nhàng lắc đầu nói, mặt không đủ trắng, môi không đủ đỏ, các ngươi chính là loại trình độ này. Những người kia hoảng lên lập tức cầm lấy phấn một lần nữa bôi vào trên mặt nữ tử. Bờ môi lại càng giống như nhỏ máu. Mục Tịch Bắc lúc này mới gật gật đầu, giúp nàng ta đội lên khăn tân nương. May mắn là đại hôn trước sau mới sắc phong, nếu không thật sự là không có Khăn Tân Nương. Mục Tịch Bắc gật đầu với Thanh Từ, liền từ trong Phượng Tường Điện đi ra ngoài, Thanh Từ thì rời đi theo Mục Tịch Bắc. Toàn bộ hoàng cung vô cùng bận rộn, ngay cả cung tỳ thái giám cũng đều mặc y phục hoa lệ, đi qua đi lại không ngừng. Mục Tịch Bắc theo một đám cung nữ đi tới dưới đại điện, trà trộn vào trong đám người đang nhìn khắp nơi, nhưng cũng chẳng dễ thấy. Một tấm thảm đỏ rộng hơn 10 thước trải từ trong điện kim loan ra ngoài, trên mặt thêu hình tường vân màu đỏ sậm tinh mỹ. Hai bên thảm đỏ đều đứng thẳng một hàng cung tỳ tay áo trắng điệp y cùng thái giám áo bào màu tử lam. Ở phía trong hai bên là một đám đại thần triều phục tiêu chuẩn, quan văn quan võ đều có người mặc bạch hạc, có mặc mãnh hổ, có áo bào màu đỏ sậm cũng có màu đỏ tía, đều là mặt đầy vinh quang, mười phần khí phái. Từ dưới điện kim loan, đặt hai đỉnh lư hương toan nghê to lớn, mơ hồ tản ra mùi long tiên hương, vô hình làm cho toàn bộ đại điện đều trang nghiêm hẳn lên. Từ xa nhìn lại, trong điện kim loan được trà lau không dính một hạt bụi, châu ngọc lóa mắt chiết xạ ra ánh mặt trời chói mắt, uy nghiêm lộng lẫy làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Các loài hoa được đặt vào từng chậu, thêm chậu cây cao đến nửa người xen kẽ vào đó, phía trên rủ xuống mã não màu đỏ cùng phỉ thúy lục sắc, ở trong chậu hoa còn chất đầy vàng vụn, xa hoa cơ hồ khiến cho người ta cho rằng đây là mộng cảnh. Một nhạc khí màu vàng kim được đặt nghiêng bên cạnh kim loan điện, tiếng chiêng trống động trời, vui mừng nhưng cũng trang nghiêm, cũng không tấu khúc quá náo nhiệt, mà khiến cho người ta nghe xong không khỏi cũng cảm thấy trang trọng lên. Mục Tịch Bắc an tĩnh đứng ở trong đám người, đến đây thấy xung quanh có rất nhiều cung tỳ thái giám của viện bên cạnh, còn có một số thị thiếp An Nguyệt Hằng mang từ trong phủ tới, bây giờ tức thì được tôn làm phi tử tương lai. Thật sự là nghĩ không ra, vì sao bệ hạ lại lập Vĩnh Gia quận chúa làm hậu, thật sự là khiến người ta không phục. Một nữ tử xinh đẹp cách Mục Tịch Bắc không xa trong mắt mang theo vài phần ghen tị nói: "Ngươi chính là không có số này, không đến lượt để ghen tị." Nữ tử này cao gầy hơn một chút. "Hừ, nay phụ thân ta tận trung với bệ hạ, một đường đến nay luôn thịnh vượng, cho dù không được làm hoàng hậu, nhưng kiểu gì ta cũng có thể được phong phi tần. Ngược lại là ngươi, nếu như ta nhớ không lầm, phụ thân của ngươi thế nhưng là lâm trận phản chiến, giống loại người trần trờ như các ngươi, bệ hạ mới sẽ không trọng dụng ngươi đâu." Nữ tử xinh đẹp có chút khinh thường mở miệng, lại làm cho sắc mặt của nữ tử cao gầy trở nên rất khó coi. Lúc mọi người ở đây đang cao hứng bừng bừng nghị luận, thì đột nhiên lại xảy ra rối loạn, không vì cái gì khác, chỉ vì trên thảm đỏ rộng hơn 10 thước, dần dần có rất nhiều con kiến lít nha lít nhít xuất hiện, cũng không biết từ đâu tới, nói là thành đàn kết đội cũng không quá, khiến người ta vừa thấy đã nổi da gà. Bởi vì biến cố đột nhiên tới, khiến cho đội ngũ vốn chỉnh tề lập tức trở nên lộn xộn. Quản sự thái giám vừa thấy kiến bu đầy thảm đỏ, cả kinh vội vàng triệu người đi đập, nhưng lại không dám gây ra động tác quá lớn, sợ hỏng đại điển hôm nay. Không ít đại thần đều giơ chân giẫm chết kiến, nhưng cử động này chẳng những không làm kiến ít đi, ngược lại còn làm trầm trọng thêm, khiến cho đàn kiến tụ tập trung một chỗ. Mau, mau nhìn xem những con kiến đáng chết này từ đâu tới đây. Thái giám kia kinh hoàng phân phó, liền có cung tỳ cùng tiểu thái giám bắt đầu cong lưng tìm kiếm khắp nơi. Tân hoàng giá lâm, giọng nói cực kỳ lanh lảnh của thái giám truyền đến, lập tức tiếng nhạc cổ vang vọng phối hợp lại, tất cả đại thần cũng bất chấp kiến trên thảm đỏ, cả đám đều quy quy củ củ cúi đầu, mặt hướng về phía An Nguyệt Hằng đang từng bước đi lên trên bậc thang. Mục Tịch Bắc đứng ở trong đám người nhìn về phía An Nguyệt Hằng đang từng bước đi lên bậc thang, một thân long bào kim sắc ra thân, sợi tơ kim sắc ở trên long bào buộc vòng một con kim long thật to, vảy rồng dùng sợi tơ khác màu làm thành, râu rồng là nhúng tia đen nhánh, hai mắt rồng là một đôi hắc diệu thạch, chiếu sáng rạng rỡ. Mà cổ áo gấp cùng ống tay áo đều là long văn tinh mịn, dưới kim long còn có tường vân bảy màu. Eo thắt đai lưng vàng, ở giữa khảm đầu rồng chế tạo từ hoàng kim, quanh thân khảm các loại bảo thạch. Bên cạnh còn đeo rất nhiều ngọc bội, chân mang một đôi giày màu vàng, cũng được chế tác tinh tế. nam nhân vẻ mặt ôn hòa, cứ việc nội liễm, nhưng như thế nào cũng không che giấu được hắn mừng rỡ cùng hưng phấn, một thân phong hoa, không biết mê choáng ánh mắt bao nhiêu người, ngay cả Mục Tịch Bắc cũng không thể không thừa nhận, An Nguyệt Hằng xác thực có phong phạm của một vương gia, dung mạo phong thần tuấn lãng cùng quyền thế ngập trời, đủ để bắt đi tâm của tất cả nữ tử. Chỉ là người này lại làm người giả dối đa đoan, thậm chí táng tận lương tâm. Tân hoàng đăng cơ, quần thần quỳ lạy. Thái giám lại mở miệng, giọng nói cực kỳ trống trải truyền khắp ngõ ngách. Đám đại thần đều hành đại lễ, An Nguyệt Hằng đứng ở trên bậc thang tầng cao nhất quan sát quần thần, vô cùng uy phong, toàn bộ đại điện nhìn như một mảnh tường hòa. Nhưng đại thần quỳ lạy phía dưới lại đều có động tác nhỏ. Những con kiến không biết từ nơi nào đến có không ít con đều bò lên trên người bọn họ. Hơn nữa vừa quỳ lạy, lại có rất nhiều con thuận theo ống tay áo trực tiếp bò vào trong quần áo. Trong lúc nhất thời làm cho bọn hắn không thể không bò đầu bứt tai, tâm thần bất định. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đám người cùng hô lên quỳ lạy. Trên mặt An Nguyệt Hằng mang theo nhàn nhạt xa cách. Cứ việc giấu ở dưới bề ngoài ôn hòa, nhưng vẫn không khó nhìn ra trong đó bao hàm cảm giác siêu nhiên hơn người một bậc. Nâng lên cánh tay, ống tay áo long bào rộng thùng thình cũng theo đó nâng lên, cất cao giọng nói, chúng ái khanh bình thân. Một ngày này rốt cuộc đã đến, giờ khắc này rốt cuộc cũng đã đến. Từ nay về sau, toàn bộ Tây La đều sẽ là của hắn. Không, cuối cùng sẽ có một ngày, thiên hạ này cũng sẽ là của hắn. Đoàng một tiếng, chúng đại thần vừa. Mục Tịch Bắc đứng ở trong đám người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Long bào này là thanh tử âm thầm đi tìm Ngân Bình động tay động chân. Đêm hôm qua, dùng bọt chua ngâm qua long bào. Bây giờ bị ánh mặt trời chiếu đến, long bào này nháy mắt hóa thành cho bụi. Nàng ngược lại muốn xem, hoàng đế này An Nguyệt Hằng sẽ làm bằng cách nào. Toàn bộ hoàng cung nháy mắt lặng ngắt. Ngay cả nhạc sĩ diễn tấu cũng không còn tiếp tục, mà văn võ bá quan nhất thời còn chưa kịp tiêu hóa biến cố bất thình lình xảy ra, có chút nghẹn họng nhìn chân chối không biết phải làm sao, mà một đám cung nữ bên cạnh An Nguyệt Hằng lại quá mức hoảng sợ không biết làm sao, sợ vì vậy mà bị liên lụy. Thời gian tựa như dừng lại, ai cũng không ngờ được sẽ phát sinh một màn như vậy, một đám thở mạnh cũng không dám. Sau khi ứng lại, liền tận lực vùi đầu xuống thật thấp. Trên mặt An Nguyệt Hằng vốn đang tươi cười, nhưng tươi cười ấy trong nháy mắt cứng ngắc, mắt lộ âm tàn, một tay giật xuống chỗ vải vóc còn dư trên người, vứt xuống mặt đất quay người đi lên thượng thủ ngồi xuống long ỷ cả giận nói, đem toàn bộ những người động qua long bào kéo ra ngoài đánh chết cho trẫm. Vâng, bệ hạ. Thị vệ tay cầm đình trượng, gậy triều đình, kéo mấy cung tỳ cùng thái giám xuống dưới. Cũng có một nhóm chạy đi bắt thợ may và tú nương làm long bào. Bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Việc này không liên quan đến nô tài. Việc này không liên quan đến nô tài mà bệ hạ. Nô tài oan uổng. Nô tài oan uổng a. Bệ hạ tha mạng. Trong lúc nhất thời tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên tiếp. Nhưng cho dù là vậy, cũng không cách nào lắng lại lửa giận trong lòng An Nguyệt Hằng. Trước đó rõ ràng tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy mà giờ lại xảy ra rối loạn lớn như vậy, thật sự là đáng chết. A, người vừa mới bị mang xuống, chỉ nghe thấy thanh âm khay cùng ấm trà rơi nát trên mặt đất.